Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4307, trò chơi NPC, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mạnh Tây Hàm biết rõ, hắn đối tử tháp hoàng hậu tuyệt đối không phải chi kỷ đơn giản như vậy. Bất luận nàng có phải hay không một cái NPC, hắn đều rất thích cùng nàng ở chung. Ở trong game nàng rất cường đại, hắn muốn làm chính là cam đoan cái trò chơi này bên trong chỉ có nàng cường đại nhất. Tống Lâm cho công ty game tạo áp lực, muốn để bọn họ sửa đổi ngươi số liệu, bị ta ngăn cản. Hệ thống, chủ đại đại, ngươi nhìn hắn cái kia cái đuôi nhô lên rất cao, khẳng định là đến tranh công. Hệ thống nói xong, thấy Đường Quả cười nhẹ nhàng dáng vẻ, yên lặng đi. Lưu tại nơi này làm cái gì, ăn đầy miệng tê răng thức ăn cho chó sao? Tống Lâm chính là Tống gia công tử sao? Mạnh Tây Hàm. Là hắn, ta đã cùng công ty game thỏa đàm. Hiện nay ngay tại tạo dựng bản đồ mới bên trong, đến lúc đó cái này bản đồ mới vẫn là để ngươi trưởng quản. Bản đồ mới là dựa theo ngoại giới thành thị phồn hoa nhất, một tạo dựng ra đến, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể hy vọng. Mạnh Tây Hàm dừng một chút, bất quá, vì hình ảnh tinh mỹ, khả năng thời gian sẽ có chút dài, chí ít 1,5 năm. Ân, ta có thể chờ, về sau ta dưới cơ bản buổi trưa thượng tuyến, Mạnh Thị đã đợi ta thật lâu. Cũng là cùng ngươi biết về sau, ta mới biết được, kỳ thật có nhiều người như vậy chờ lấy, sống còn là rất trọng yếu. Không quản gặp cái gì, thi thể phải chăng có bệnh, tất nhiên còn sống, được chăng hay chớ chỉ là bản thân từ bỏ. Kỳ thật nhân sinh của ta đã so rất nhiều nhân tinh tiếng hò reo khen ngợi, kiến thức ngắn cũng so rất nhiều người còn uyên bác hơn, không cần thiết vì chuyện như vậy bản thân từ bỏ. Đường Quả nhìn xem Mạnh Tây Hàm ánh mắt thần thái sáng láng dáng vẻ, là một cái NPC, đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân. Mạnh Tây Hàm hiện tại ngược lại là rất thản nhiên, 5 năm trước, đột nhiên mắc một loại kỳ quái bệnh, hiện tại tứ chi không có chi giác, không thể đi lại, không thể tiến hành lúc trước ưa thích hoạt động. Duy nhất có thể tìm tới an ủi, chính là tại đủ loại trong trò chơi. Đường Quả thừa dịp lúc này, cẩn thận hỏi Mạnh Tây Hàm bị bệnh phía trước phát sinh qua cái gì. Bị bệnh phía trước một đoạn thời gian, ta đều tại làm một chút cực hạn vận động, có lặn, leo lên núi tuyết, khoảng cách gần nhất chính là hai thứ này. Theo bên kia trở về, thân thể liền xuất hiện không thích ứng. Đường Quả lại hỏi, kia có phải hay không là trúng cái gì virus, cái kia kiểm tra đều kiểm tra, không có cái gì kết quả. Có lẽ là hiện nay chữa bệnh trình độ không đủ đi. Kỳ thật tại bị bệnh về sau, Mạnh Thị truyền một bộ phận tài chính đi ra từ phục vụ chữa bệnh đội nghiên cứu. Nếu như nói mặt khác công ty rất nhiều người đại lão bản, đều được xưng là thương nhân, cái kia Mạnh Thị Mạnh Tây Hàm thì là hẳn là được người xưng là xí nghiệp gia. Bởi vì hắn không những chính mình kiếm tiền, cũng quan tâm xã hội này phát triển lâu dài, tại thời kỳ thiếu niên liền người biết chuyện mới trọng yếu, đây cũng là vì cái gì, tại hắn bị bệnh về sau. Sẽ có các phương diện chuyên gia, không chỉ hắn đã từng giúp đỡ những cái kia, dọn ra trống không đến thăm hắn, đồng thời 5 năm cũng đang giúp bận rộn nghiên cứu bệnh của hắn chứng. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng tất cả mọi người không hề từ bỏ, chỉ cần Mạnh Tây Hàm sống một ngày, bọn họ liền muốn đối với chuyện này chuyên chú đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giống như có thể thu tụ tập đến rất nhiều tư liệu. Ngươi muốn hay không đem chứng bệnh của ngươi tư liệu cho ta, ta giúp ngươi phân tích phân tích. Mạnh Tây Hàm nghe được cái này, chỉ là cười cười, cũng không tin Đường Quả thật có thể nghiên cứu ra cái gì, nhưng hắn cũng đáp ứng đem tư liệu cho nàng. Vì cái gì, nàng muốn nhìn, hắn muốn cho, chỉ đơn giản như vậy, không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Từ tháp hoàng hậu tồn tại, cho hắn hy vọng sống sót, nàng là không giống. Cách chương.